Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 155 phiên ngoại xương mù bên trong. Kéo kẹt, ăn mặc với chân đạp lên một tính chất bản thượng, phát ra chói tai thanh âm mơ siêu lúc này, đang muốn rời đi gác mái nhi tử xoay người. Nghi hoặc mà nhìn về phía gác mái chỗ sâu trong hắc ám mơ siêu không biết vì sao. Hắn tổng cảm thấy nơi đó có cái gì chính nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu nhi tử bởi vì thiên tính. Ngạo khí, đối người khác ánh mắt luôn luôn thực mẫn cả mơ siêu hắn có thể cảm giác được. Từ nơi đó đầu tới ánh mắt mang theo âm lãnh cùng oán độc cảm xúc. Lệnh người trong lòng run sợ, có người ở nơi đó sao? Vẫn là nói. Là quỷ quái linh tinh đồ vật. Hắn lấy hết can đảm, chậm rãi về phía trước đi rồi vài bước, lại ngoài ý muốn thấy được một mặt cổ xưa gương. Hô, cái gì a? Nguyên lai là gương phản xạ ánh mắt cũng không phải gì đó yêu ma quỷ quái ẩn ở trong bóng tối. Nhìn trộm hắn, sách, này phòng ở thật không thú vị, tới thám hiểm còn không bằng đi xuống chơi trò chơi ngủ đâu. Nghĩ như vậy, nhi tử giơ trong tay chiếu sáng đèn, xoay người, chuẩn bị hạ gác mái nghỉ ngơi, mà liền ở hắn bên cạnh người phía trước, một khối treo cổ ở trên xà nhà thi thể nghiêng lệch đầu. Đối diện kia mặt gương, nó gắt gao nhìn chằm chằm trong gương nhi tử, hư thối đến lộ ra lợi cùng hàm răng trên mặt chậm rãi gợi lên một mặt âm trầm mỉm cười. Mơ ước ánh mắt đều không phải là đến từ người phía sau. Liền ở ngươi trước người, tuyển tự sương mù bên trong sao mê mang sương trắng tan đi. Chu Vũ nhìn đến bên người những cái đó tàn phá thi thể đều biến thành hư ảnh. Dần dần biến mất, phía sau ôm hắn quỷ hồn cũng buông lỏng tay ra. Cái kia lạnh băng ôm ấp rời đi hắn, cảm nhận được quỷ ảnh rời đi. Chu Vũ đặt tại bên người ngón tay chiều động một chút. Trong lòng thế nhưng có chút mạc danh hư không cảm giác. Này với hắn mà nói thực không bình thường, hắn vẫn luôn đều thực chán ghét cùng người khác phát sinh tư chi tiếp xúc. Ngay cả ở bệnh viện tâm thần thời điểm, những cái đó phụ trách cho hắn tiêm vào dược vật hộ sĩ đều sẽ làm hắn sinh lý tính mà buồn nôn. Tâm tình không song tột đỉnh, chính là, đối với cái này đã chết đi quỷ hồn, hắn lại phá lệ có loại ỷ lại mà không tha cảm giác. Có lẽ là bởi vì quá mức cô độc đi. Cho nên mới sẽ đem một cái phóng thích một chút thiện ý quỷ hồn trở thành đáng giá tin cậy tồn tại. Theo sương mù tan đi, Chu Vũ thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh, nguyên bản thanh lãnh biểu tình trở nên có chút kinh ngạc. Nhìn trước mặt này đống cô tịch không người độc đống nhà Tây. Chu Vũ ngốc lăng một hồi lâu, có điểm phản ứng không kịp, nguyên lai quỷ hồn còn có thể thuấn di sao? Trực tiếp đem người truyền tống về đến nhà. Hắn vốn tưởng rằng sương mù tản ra sau chính mình sẽ xuất hiện ở trường học hành lang. Lại không nghĩ rằng trực tiếp tới rồi cửa nhà. Đột nhiên, Chu Vũ cảm giác chính mình tay trái ngón út bị câu một chút. Lực độ thật cẩn thận, mang theo một loại rõ ràng quý trọng cùng lấy lòng. Phảng phất một cái tiểu hài tử ở tràn ngập chờ mong mà dò hỏi hắn hay không vừa lòng trước mắt hết. Thầy! Cúi đầu, nhìn chính mình bị nào đó không biết tên quỷ hồn câu lấy ngón tay. Chu Vũ rốt cuộc nhịn không được bật cười. Thật là cái đáng yêu gia hỏa. Xa so nhân loại muốn đáng yêu nhiều. Hắn đỏ tươi giống như cánh hoa giống nhau môi câu lên. Lộ ra xuất viện sau cái thứ nhất chân chính vui vẻ tươi cười. Cảm ơn ngươi, my friend. Hắn thích cái này quỷ hồn. Tóc đen mắt đen thiếu niên cong lên cặp kia hắc bạch phân minh mắt to. Tái nhợt trên má hiện ra vài phần đỏ ửng, cả người Mỹ đến giống như cổ điển bức họa chung ngây thơ nhất rực rỡ vương tử. Đứng ở thiếu niên bên người quỷ ảnh chìm đắm trong này mà tươi cười giữa. Xanh lam sắc trong mắt đôi đầy mê say cùng yêu say đã mơ siêu không cần cảm tạ. Hắn sẽ vì ca ca làm hết thảy muốn làm sự tình. Chỉ cần. Ca ca vĩnh viễn làm bạn ở hắn bên người. Vĩnh viễn, sao không trung âm u. Mau mau mưa phùn từ bao trùm hơn phân nửa cái thành trấn mây đen trung sái lạc. trong không khí phiếm bùn đất hơi thở cùng với từ biển rộng chỗ truyền đến mùi tanh của biển. Trận này trời mưa 2 ngày, vẫn luôn không có dừng lại. Bất quá này cũng coi như là này tòa trấn nhỏ thái độ bình thường. Trên đường thưa thớt người đi đường nhóm đều vẻ mặt bình thường. Chu Vũ Dương ô đi ở lối đi bộ thượng, trên lỗ tai còn treo cái tai nghe, tựa hồ ở cùng người trò chuyện. Người ngày hôm qua có đè ở ta trên vai đi. Chu Vũ biểu tình căng chặt, nhìn thẳng phía trước con đường, ngữ khí làm người nắm lấy không ra, như là sinh khí bộ dáng. Ngoặc kép, quỷ ảnh yên lặng thu hồi ôm vào Chu Vũ trên cổ tay. Vẻ mặt ngượng ngùng, hắn đáng thương vô cùng mà tiến đến Chu Vũ nhĩ sườn. Môi mấp máy vài cái, phát ra nhân loại bình thường vô pháp nghe được thanh âm siêu tt. Nghe xong quỷ ảnh nói sao, Chu Vũ rốt cuộc banh không được kia trương ra vẻ tức giận mặt. Khóe miệng hơi câu, lộ ra một mặt ôn nhu ý cười. Hảo, đừng nháo, ta không sinh khí, chỉ là ta cổ thực toan. Về sau nhớ rõ đè ép lúc sau muốn xoa một chút, từ bắt đầu cùng quỷ ảnh cùng nhau sinh hoạt. Hắn tươi cười liền bất chi bất giác trở nên nhiều lên. Cùng cái này bề ngoài dọa người quỷ hồn sinh hoạt ở bên nhau mỗi một ngày, hắn đều sẽ cảm thấy ngực trướng trướng, phảng phất trái tim bị thứ gì lấp đầy giống nhau, ấm rào rạt, quỷ ảnh mê luyến mà cọ cọ Chu Vũ gương mặt, vội không ngừng mà đáp ứng rồi. Hắn thích nhìn đến ca ca trên mặt tươi cười, mỗi một lần đều sẽ làm hắn cảm giác được xưa nay chưa từng có hạnh phúc. Tích ô, xe cứu thương tiếng kêu to ở cách đó không xa độc đống nhà Tây ngoại quanh quẩn không tiêu tan. Chu Vũ theo bản năng mà ngước mắt nhìn qua đi, vừa lúc đối tượng một đôi che kín hoảng sợ đôi mắt. San bằng mặt cỏ bên cạnh, một chiếc cứu hộ huyền phù xe ngừng ở nơi đó. Chữa bệnh người máy cùng nhân viên y tế đứng ở nhà kiểu Tây trước cửa. Vây quanh một cái tóc đỏ nam sinh thảo luận gì đưa bệnh viện tương quan công việc. A, mụ mụ, cứu ta a, mụ mụ, ma quỷ ô, hắn lại tới nữa, cứu ta, có quỷ a. Màu đỏ tóc nam sinh đầy mặt tiều tụy, hắn đang xem tới rồi Chu Vũ lúc sau liền bắt đầu la to. Cảm xúc phi thường không ổn định, đảo qua mới vừa rồi tự sa ngã, điên cuồng mà giãy giụa, muốn chạy thoát nhân viên y tế vây quanh. Hắn vốn là bởi vì tự mình hại mình mà đầy người miệng vết thương. Trên người quần lấy rất nhiều băng vải dùng để phòng ngừa hắn tiếp tục tự mình hại mình. Lúc này bởi vì giãy giụa lực độ quá lớn, làm cho miệng vết thương nứt toạc, máu tươi lập tức nhiễm hồng hơn phân nửa băng vải. Các ngươi làm gì, buông ta ra nhi tử. Hắn không bệnh, ta mới không cần đưa hắn đi bệnh viện tâm thần. Tóc vàng trung niên Mỹ phụ vẻ mặt ngạo mạn mà vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhân viên y tế dùng công thức hóa miệng lưỡi trả lời nói. Xin lỗi, phu nhân, đây là trấn trưởng hạ mệnh lệnh. Bệnh nhân tâm thần cần thiết đưa đến chuyên nghiệp chữa bệnh cơ cấu, nói xong. Nhân viên y tế liền mệnh lệnh chữa bệnh người máy đem đang ở nổi điên tóc đỏ nam sinh nâng thượng. Xe cứu thương, không, ô. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Thực xin lỗi, cứu ta a. Thẳng đến bị nhét vào xe cứu thương, tóc đỏ nam sinh còn ở kêu rên. Chu Vũ nhàn nhạt mà nhìn xe cứu thương đi xa, mũi chân vừa chuyển, lại lần nữa hướng trường học phương hướng đi đến. Khoảng cách lần đó toàn ban người đâm quỷ sự kiện đã qua có hơn một tuần. Ở quỷ ảnh đem hắn đưa về ra lúc sau. Nơi nơi tìm người không có kết quả giáo phương liền báo nguy. Tìm mấy cái giờ sau, cảnh sát mới rốt cuộc phát hiện mất tích bọn học sinh tung tích. Cư nhiên đều giấu ở từng người trong nhà, biểu tình dại ra, cả người vết thương, cảnh sát ở kiểm tra rồi miệng vết thương lúc sau. Phát hiện tất cả đều là học sinh chính mình tự mình hại mình tạo thành. Vì thế liền đem việc này định vì học sinh trò đùa dai. Không có lại cha đi xuống, nhưng những cái đó học sinh các gia trưởng lại đều bị sợ hãi. Bởi vì bọn họ hài tử tự bị phát hiện bắt đầu liền ở tìm cơ hội tự mình hại mình. Cầm lấy dao nhỏ liền hướng chính mình trên người thọc, chút nào không mang theo nương tay, nhất thời không có phòng bị bọn họ bị máu tươi bắn một thân. Để lại không nhỏ bóng ma tâm lý, mà ở khống chế được này đó học sinh lúc sau, mọi người ngạc nhiên phát hiện bọn họ đều cùng điên rồi giống nhau vô pháp giao lưu. Vẫn luôn không ngừng chu lên cái gì lệ quỷ, giết người, người chết linh tinh nói, thập phần dọa người, vì thế, một cái lệ quỷ báo thù khủng bố truyền thuyết tại đây tòa ven biển trấn nhỏ điên cuồng truyền lưu. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, mà làm lần này thần quái sự kiện chung duy nhất một cái không có điên học sinh. Chu Vũ ở đối mặt đồng học xảy ra chuyện tin tức khi kia trương mặt vô biểu tình mặt làm tất cả mọi người tâm sinh bất mãn. Cũng bởi vậy, hắn bị mọi người tại ám trong đất gọi là ác quỷ chó săn. Có thể nói là ác danh truyền xa, thậm chí có người ác ý phỏng đoán cái này con lai nhất định là ma quỷ hóa thân. Bằng không như thế nào cũng chỉ có hắn một người bình yên vô sự đâu. Phải biết rằng, liền người nhà của hắn đều bị đưa vào bệnh viện tâm thần A. Có người thậm chí không phải không có tiếc nuối mà thở dài quá. Xảy ra chuyện nhân vi cái gì không phải cái này học sinh chuyển trường đâu. Đối với trấn nhỏ người trên tới nói, những người khác đều điên rồi, Chu Vũ lại còn hảo hảo mà tồn tại, chính là sai lầm lớn nhất. Vì thế, ngắn ngủn một tuần, sở hữu không thêm che lấp ác ý toàn bộ đều gia tăng ở cái này năm ấy 17 tuổi học sinh truyền. Trường trên người, phảng phất là ở phát tiết lệ quỷ truyền thuyết mang đến sợ hãi giống nhau. Ở trong trường học, bọn học sinh làm lơ Chu Vũ, ngay cả lão sư đều sẽ đối hắn lộ ra chán ghét ánh mắt. Bất quá hắn bản nhân cũng không để ý những người này cái nhìn. Cũng liền không để trong lòng, hắn chỉ nghĩ bình yên vượt qua 18 tuổi trước này 2 tháng. Lúc sau cùng quỷ ảnh cùng nhau rời đi trấn nhỏ này. Tùy tâm sở dục mà sinh hoạt, cho nên những người này lãnh bạo lực với hắn mà nói. Dâu ria, lạch cạch, một cái biểu tình tối tăm thanh niên tóc đen từ Chu Vũ bên cạnh đi qua. Một chân đạp lên một bên thủy đậu thượng, bắn ướt Chu Vũ ống quần. Chu Vũ nhíu mày, nhìn về phía cái kia thanh niên tựa hồ cũng đã nhận ra chính mình động tác. Lạnh lùng mà nhìn lại đây, lại cái gì cũng chưa nói liền rời đi, một cái dân bản sư thôi, còn muốn cho hắn xin lỗi không thành. Quỷ ảnh âm trầm trầm mà nhìn thanh niên tóc đen bóng dáng. Tâm niệm vừa động, thanh niên ấn đường liền lung tượng một đoàn hắc khí, nhìn qua không sống được bao lâu bộ dáng. Chu Vũ cũng không biết quỷ ảnh hành động, hắn chỉ là nghi hoặc mà chớp chớp mắt, trong lòng có vài phần hoang mang. Hắn vừa rồi nhìn đến người nọ trên cổ tay tựa hồ mang một cái đồng hồ. Mà không biết vì cái gì, kia phiêu phủ ở đồng hồ thượng hình chiếu giao diện thế nhưng làm hắn trong lòng sinh ra vài phần. Không thể hiểu được tức giận, thật là kỳ quái, hết chương.